Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, kẻ này. Thanh Lâm, giờ phút này Thanh Lâm, một quyền oanh ra, phàm là đánh trúng Nguyệt Linh Thú, cái kia Nguyệt Linh Thú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể của hắn chi lực đã đạt đến hậu thiên cực hạn, so đỉnh phong rất cao một cấp độ. Mà lại bởi vì xích quang chính là đế lực, có được phá hủy tính đả kích, dù là chỉ là oanh kích tại Nguyệt Linh Thú trên hai chân, cũng có thể nhanh chóng tàn phá, đem hắn trong cơ thể hết thảy sinh cơ, tất cả đều hủy diệt. Như hiệu quả như vậy, chỉ có Thanh Lâm có được, đổi lại những người khác, dù là đồng dạng đạt đến hậu thiên cực hạn, nhưng lại làm không được. Bởi vì Thanh Lâm lực lượng đã không là chân khí, mà là đế lực. Đây là thất cấp bản đồ, thập đại thần tộc đứng đầu đế thần tộc chỗ nắm giữ lực lượng. Càng là cả bản đồ giới, lực lượng mạnh nhất, dù là chỉ là hậu thiên. Cái này tại đế thần tộc chính giữa, căn bản không có cảnh giới bên trong, cũng là mạnh nhất, đến bây giờ mới thôi. Thanh Lâm chính mình liền đã đánh chết trọn vẹn 20 đầu Nguyệt Linh Thú, cũng cắn nuốt 20 đầu. Đây là bọn hắn gặp được thứ hai Nguyệt Linh Thú tộc bầy. Này bầy cùng sở hữu 16 đầu, mà Bàng Liên Trùng, Vũ Phong bọn người cũng đã đánh chết đệ tam đầu Nguyệt Linh Thú, giờ phút này đang tại vây công đầu thứ tư. Bất quá những này Nguyệt Linh Thú không có khai mở linh trí, Nhưng lại có bản năng tính công kích. Thanh Lâm thực lực mạnh nhất, hấp dẫn công kích tự nhiên cũng là càng nhiều, ngược lại là dễ dàng Vũ Phong bọn người. Bằng không mà nói, lại hơi chút nhiều một đầu Nguyệt Linh Thú, bọn hắn liền kiềm chế không được. Ha ha, Thanh Lâm phóng tới một đầu khác Nguyệt Linh Thú, đại cười ra tiếng. Trước khi thi triển định thân thuật, chỗ giảm bớt thân thể chi lực sớm đã tại thôn phệ phía dưới khôi phục, giờ phút này đỉnh phong trạng thái, hướng cái kia Nguyệt Linh Thú một quyền oanh tới. Phanh, kinh người trầm đục truyền ra, cái này Nguyệt Linh Thú bản năng cảm giác được nguy cơ, muốn né tránh, nhưng lại ở đâu có thể nhanh đến qua Thanh Lâm. Phía sau bắp đùi bộ bị Thanh Lâm trực tiếp oanh trúng, nếu là phóng lúc trước, cái này chân có lẽ sẽ bị oanh đoạn, thế nhưng chỉ là oanh đoạn mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại Thanh Lâm oanh trúng Nguyệt Linh Thú chân sau về sau, cái kia bị oanh kích chỗ lại sinh ra một chút gợn sóng, những này gợn sóng nhanh chóng ở Nguyệt Linh Thú trên người nhộn nhạo ra, cơ hồ trong một chớp mắt, cái này Nguyệt Linh Thú cả người liền hoàn toàn sụi lơ xuống. Hắn khung xương, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều trở thành mảnh vỡ. Duy nhất bảo tồn nguyên vẹn, chỉ có cái kia yêu đan. Đây cũng là Thanh Lâm cố ý khống chế. Trước khi Thanh Lâm mình cũng không có ngờ tới, làm cho hai đầu Nguyệt Linh Thú yêu đan đều bị nát bấy. Hắn mặc dù giết 20 đầu Nguyệt Linh Thú, có thể thu hoạch diêu đan cũng chỉ có 18 khỏa mà thôi. Tiên thiên, Thanh Lâm lộ ra kích động, thở sâu, đem yêu đan xuất ra, rồi sau đó bắt lấy Nguyệt Linh Thú thân thể, hung hăng khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, Nguyệt Linh Thú toàn thân nháy mắt khô quắt, mà ngay cả cái kia da lông tựa hồ cũng giảm bớt một ít. Thì ra là tại thời khắc này, Thanh Lâm trên người xích quang đột nhiên bộc phát, đã vượt qua dĩ vãng, như là một vòng kiêu dương xuất hiện, một cổ kinh người khí thế theo trong cơ thể hắn ầm ầm mà ra. Ken két, chấm ngoặc kép, thể khung xương thanh thúy tiếng vang không ngừng truyền ra. Thanh Lâm nhắm lại song mâu, rõ ràng cảm thụ được cái loại này thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Tại loại này trở nên mạnh mẽ chính giữa, thân thể phảng phất bị xé nứt, từ vừa mới bắt đầu thoải mái, rồi đột nhiên biến thành đau đớn kịch liệt. Nếu là Thanh Lâm khả dĩ nội thị, có thể cực kỳ thấy rõ ràng, hắn cơ bắp đang tại bị cái loại này vô hình thiên địa lực lượng xé rách lại khép lại. Thanh Lâm chán nổi gân xanh, loại này kịch liệt đau nhức làm cho hắn cho đến đã hôn mê. Theo có được tu vi đến nay, hắn chưa bao giờ thừa nhận qua như thế thống khổ, cái kia khó có thể tưởng tượng xé rách cảm giác, lại để cho hắn ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiếng hô. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Oanh, tại hậu thiên cực hạn tầng kia cách ngăn bị đột phá lập tức. Một cổ không cách nào ngôn ngữ thiên địa linh khí bỗng nhiên mà đến. Cái này thiên địa linh khí chi nồng đậm, cơ hồ là tại ngưng tụ mà đến nháy mắt, liền lập tức sền sệt mà bắt đầu. Thanh Lâm bốn phía mấy chục thước phạm vi, như là thân ở thủy đàm, mà ngay cả cách đó không xa cái kia Bàng Liên Trùng bọn người, đều trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ, càng là tại lúc này. Hư không chính giữa, Thanh Lâm đỉnh đầu, một đạo nồng đậm sương mù màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Cái này sương mù xoay tròn, rất nhanh, liền tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, toàn bộ đều là thiên địa linh khí tạo thành. Cùng lúc đó, không trung linh khí làm như bị vòng xoáy rút sạch, xuất hiện một lát dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt. Cái này vòng xoáy bỗng nhiên cuốn động, truyền ra một cổ tuyệt cường hấp lực, thẳng đến bốn phương tám hướng, sở hữu tất cả có linh khí sinh vật mà đi, hành tây mộc, yêu thú, ánh trăng, thậm chí tại đây đông sơn phía dưới, có một đầu cực lớn linh mạch, cái này linh mạch chỗ sâu đậm, mà ngay cả Thiên Bình Tông đều không có phát giác, nhưng lại tại lúc này. Trong đó truyền ra ầm ầm chấn tiếng nổ, linh mạch chính giữa đã bắt đầu héo rũ, trong đó vô số linh thạch, tại răng rắc thanh âm chính giữa, nhanh chóng sụp đổ, cây cối tử vong, yêu thú bị mất mạng, linh mạch bắt đầu khô kiệt. Theo những này linh khí gia nhập, cái kia vòng xoáy ngưng tụ tốc độ lập tức bạo tăng. Theo Bàng Liên Trùng bọn người địa phương nhìn lại, giờ phút này Thanh Lâm đỉnh đầu, tựa như xuất hiện một cổ bạch sắc phong bạo, cơn bão táp này to lớn, đỉnh nhìn không tới cuối cùng, giống như mang tất cả thiên địa, có thể phía dưới, nhưng lại trực tiếp Thanh Lâm thiên linh. Cái này, chấm ngoặc kép, Bàng Liên Trùng, Vũ Phong cùng với hai người khác, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này bọn hắn chưa bao giờ đã từng gặp. Thậm chí về sau cũng không bao giờ nữa hội chứng kiến một màn, hô hấp dồn dập, thần sắc kinh hãi, bọn hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này phát sinh hết thảy. Bởi vì này, căn vốn cũng không phải là một cái hậu thiên đột phá tiên thiên tu sĩ, có khả năng khiến cho, càng là tại đây vòng xoáy mở rộng nháy mắt, Thiên Bình Tông chính giữa. Cái kia vụ các trước khi hai gã lão giả, hắn thường niên nhắm song mâu, bỗng nhiên mở ra, linh kiếp, bên trái vị kia lão già tóc bạc mãnh liệt đứng dậy. Già nua trên mặt, lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ, hắn lão giả bên cạnh cũng là chằm chằm vào đông sơn phương hướng. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy, hô hấp nhanh đến khó có thể áp chế. Linh kiếp hiện Đông Sơn, điều này sao có thể? Ông tương đương, hai người mở miệng thời điểm, không trung bỗng nhiên truyền ra vù vù. Ngay sau đó, ngập trời mây đen bỗng nhiên ngưng tụ mà đến. Mấy tức tầm đó, thành là một cái cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện về sau, giống như bị người từ đó bổ ra. Một chương khổng lồ khó có thể hình dung khuôn mặt. Chậm rãi hiển hiện, trưởng tôn, hai tên lão giả kia trừng to mắt, tràn đầy hoảng sợ, tại vừa bắt đầu khẽ giật mình về sau, lập tức khom mình hành lễ, Thiên Bình Tông tam đại đệ tử, bái kiến trưởng tôn, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ, theo gia nhập Thiên Bình Tông bắt đầu, liền nghe nói qua trưởng tôn danh tiếng, đó là khai sáng Thiên Bình Tông tuyệt thế đại năng. Thế nhưng mà, bọn hắn dù là sống cho tới bây giờ, chừng mấy ngàn năm, thực sự chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều có truyền thuyết, trưởng tôn sớm đã tọa hóa, không còn nhân thế, không nghĩ hôm nay linh kiếp hiện Đông Sơn, lại đưa tới trưởng tôn chú ý. Siêu, tiêu, tại đây trương mặt người hiển hiện mà ra thời điểm, lại có mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, đều là mặt mũi tràn đầy cung kính, càng có cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Cái kia phía trước nhất một người, đang mặc cẩm y, khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo trung niên, tóc dài dùng búi tóc co lại, trên mặt có chút ít tang thương cảm giác, đúng là Thiên Bình Tông trưởng giáo, Trần Đông Vân, Thiên Bình Tông thất đại trưởng giáo, tham kiến trưởng tôn. Trần Đông Vân quỳ lại trên mặt đất, thanh âm kích động, hắn chỗ nói rất đúng, bái kiến. Mà hai tên lão giả kia theo như lời là bái kiến, người phía trước càng là quỳ lạy trên mặt đất, thứ hai chỉ là xoay người khom lưng, bởi vậy là được nhìn ra hai tên lão giả kia thân phận, so cái này Trần Đông Vân cũng cao hơn ra không ít. Nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người không quan tâm thân phận như thế nào, bọn hắn quan tâm chỉ có cái kia trên không trung ngưng tụ mà ra mặt người. Tiên thiên linh kiếp hiện, kẻ này, nghịch thiên mà sinh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, người nọ mặt chậm rãi mở miệng, cuối cùng nhất, thanh âm này dần dần biến lớn, như thiên lôi cuồn cuộn, hóa thành chỉ có nơi đây chi nhân, mới có thể nghe được cười to, ta Thiên Bình Tông kiếp nạn gần. Kẻ này đoạt thiên ý mà tồn, nghịch thiên ý mà sinh, hàng lâm Thiên Bình Tông, là đại kiếp nạn, càng thêm đại tạo hóa. Trầm mặc một chút, người này mặt phát ra thở dài, mà thôi, kiếp số khó tính toán, sinh tử khó bói, kẻ này hàng lâm, là thiên ý, lão phu hao tổn ngàn năm thọ nguyên, tính toán thứ nhất sinh, lại cực kỳ mơ hồ. Thấy không rõ con đường, như liều đích đúng, kẻ này là được ta Thiên Bình Tông ứng kiếp chi nhân. Như liều không đúng, ta Thiên Bình Tông, tan thành mây khói, đối xử tử tế. Cuối cùng nhất, người này mặt lại nhổ ra hai chữ, như muốn biến mất. Cái kia Thiên Bình Tông trưởng giáo Trần Đông Vân thân thể run rẩy, do dự một lát, cuối cùng cắn răng, mở miệng hỏi. Xin hỏi trưởng tôn, cái kia ứng kiếp chi nhân, tên gì? Kẻ này, thanh lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.